Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 747, lửa giận. Siêu, Thuấn Di xuất hiện tại vị diện xuất nhập cảng gần đây. Gray nhanh chóng hướng về xuất nhập cảng lao đi, như hai hàng lông mày bạc hết lão giả suy đoán. Thuấn Di năng lực mặc dù 10 phần cường đại, nhưng cũng vô pháp xuyên thấu có không gian tính chất ngăn chặn. Quy tắc cấp cường giả mở vị diện cùng bản nguyên thế giới trong lúc đó liền tồn tại loại này ngăn chặn, cho nên Gray Thuấn Di xuất hiện ở vị diện xuất nhập cảng gần đây. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, còn chưa tới kịp có hành động, liền thấy trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên từ một bên hướng hắn hung ác đánh giết mà đến. Mà đổi thành một bên, mấy đạo màu trắng bạc tuyến mang theo không kém tại trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên khí tức nguy hiểm, cũng hướng hắn đánh tới. Trong chớp mắt, hắn lâm vào đến từ hai cái phương hướng giáp công bên trong. Nồng đậm nguy cơ cảm giác làm hắn lông tơ đứng đấy. Tập kích tới quá nhanh, liền làm hắn vận dụng thuấn di thời gian đều không có, mà lấy không gian bình chướng ngăn cản, càng là không kịp. Không gian bình chướng mỗi một lần chỉ có thể ở một cái phương hướng cấu trúc ra một mặt không gian bình chướng, mà bây giờ công kích lại là đến từ hai cái phương hướng. Dù là có thể cấu trúc ra một mặt không gian bình chướng ngăn trở đến từ một cái phương hướng công kích, thực sự sẽ tại một phương hướng khác công kích dưới bị giết. Đến nỗi vận dụng hợp kim hóa, lại là tuyệt đối ngăn không được. Dù sao chỉ là hỗn hợp năng lực, lại há có thể ngăn trở hủy diệt cấp độ thứ 6 vận dụng quy tắc năng lực công kích. Đây là hoàn toàn tính toán kỹ công kích, vô luận là thuấn di vẫn là không gian bình chướng cũng không kịp. Sự thật cũng là như thế. Hai hàng lông mày bạc hết lão giả cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên công kích, đích thật là đã đem thuấn di cùng không gian bình chướng thủ đoạn tính toán ở bên trong. Đối với không gian quy tắc năng lực, hai người giải không nhiều. Bất quá hai hàng lông mày bạc hết lão giả giao hảo ST Soldier tộc cao tầng lại là hiểu rõ, cũng vì thế mà cấp ra tính nhắm vào đề nghị. Phốp, màu bạc quy tắc chi tuyến cắt vào Gray thể nội, Gray bên trái thân thể nở rộ đạo đạo huyết hoa, xoẹt mang theo hắc quang lợi chảo chộp vào Gray bên phải trên người. Nhưng phàm là lây dính hắc quang, Gray thân thể đều là hư thối, lại nhanh chóng hướng Gray trên người địa phương khác lan tràn. Âm âm, hai đạo trọn vẹn đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6 công kích, tạo thành phá hư là kinh khủng. Tại lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới, chung quanh xuất hiện kinh khủng phá hư, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, chung quanh phạm vi xuất hiện mấy đảo hơn 10 dặm dài kinh khủng vết tích, có 10 phần vuông vức như là bị lưỡi dao vạch ra, có mấp mô như là bị ăn mòn ra tới, rõ ràng là quy tắc chi tuyến cùng hắc quang tạo thành phá hư. Thành công, hai hàng lông mày bạc hết lão giả cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên sắc mặt hưng phấn, ánh mắt tìm kiếm lấy Gray thi thể. Bất quá sau một khắc lại là không khỏi sắc mặt cứng đờ. Vài trăm mét bên ngoài, một đạo có tóc đen thân ảnh đứng ở nơi đó. Mặc dù bị thương thật nặng, nhưng rõ ràng cũng chưa chết đi. Không phải Gray là ai? Này không khỏi làm bọn hắn trong lòng giật mình. Nếu là những người khác, tại bọn họ phục kích dưới bị thương thật nặng, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng đối phương khác biệt, có được thuấn di năng lực, lại bây giờ đã kịp phản ứng, muốn chạy trốn, bọn họ căn bản ngăn không được. Là các ngươi bị thương thật nặng. Gray sắc mặt tái xanh mắng nhìn qua hai người, tại nhìn thấy hai hàng lông mày bạc hết lão giả thời điểm, trong mắt lãnh sắc càng là đột nhiên tăng vọt. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên phục kích hắn, hắn có thể lý giải, dù sao tại quy tắc cấp cường giả nơi ở, hắn cùng đối phương từng có xung đột lại cướp đoạt đến hoàng kim kiếm mũi kiếm. Hắn cùng hai hàng lông mày gần trăm lão giả lại là không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Nhưng đối phương lại là không chút do dự cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên liên thủ. Phục kích hắn, này không khỏi làm hắn nổi giận. Chỉ kém một chút, hắn liền chết tại hai người công kích dưới. Thời khắc mấu chốt, hắn thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực cùng sử dụng. Nháy mắt thời gian cũng chưa tới thuấn di ra ngoài vài trăm mét. Mới đào thoát quy tắc chi tuyến cùng hắc quang giáp công. Tại thời gian gia tốc dưới vận dụng thuấn di là cùng thời gian gia tốc dưới vận dụng không gian. Bình chướng đồng dạng, hắn mấy năm gần đây đưa ra phát ra tới thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Tổ hợp phương thức vận dụng một trong. Thời gian quy tắc gia tốc có thể làm cho thuấn di khởi động tốc độ tăng lên mấy lần. Chính là bằng vào loại này tăng lên mấy lần khởi động tốc độ. Hắn mới đào thoát hai người giáp công. Ra tay, hắn đã bị thương thật nặng. Mặc dù rất kinh ngạc Gray đào thoát hai người bọn hắn người vây công. Trong lòng càng là đột nhiên trầm xuống. Biết giết chết Gray khả năng đã không lớn. Nhưng hai người cũng không có cứ thế từ bỏ. Đều là cùng nhau tập kích hướng Gray. Bành, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên hướng Gray nhanh chóng bắn mạnh tới. Hai tay lợi chảo bên trên tất cả đều có hắc sắc quang mang. Bá, bá, bạch, hai hàng lông mày bạc hết lão giả khẽ vồ. Mấy đạo màu trắng bạc quy tắc chi tuyến mang theo kinh khủng phong mang khí tức đánh úp về phía Gray. Tự thân đồng dạng là nhanh chóng nhào về phía Gray. Siêu, ánh mắt lạnh như băng nhìn đánh tới hai người một chút. Gray lần nữa thuấn di, lần nữa xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ chống lại hủy diệt cấp độ thứ 6. Lại thêm đối phương có chừng hai người, lại hắn tự thân còn bị thương thật nặng, mặc dù cực độ phẫn nộ. Nhưng vẫn là lựa chọn chạy trốn, nhất định phải lập tức trị liệu. Thuấn di xuất hiện sau, Gray thân thể một cái lảo đảo, mất lượng lớn máu cùng như phụ xương chi trùy như cũ ở trên người lan tràn hư thối. Làm thương thế của hắn vẫn luôn tại tăng thêm ở trong. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm, hắn lập tức vận dụng trả lại năng lực, đại lượng thực vật tinh hoa đem hắn bao phủ. Tại quy tắc chi tuyến công kích đến xuất hiện thật sâu vết thương. Cùng hắc quang dưới hư thối vết thương. Tất cả đều tại khôi phục. Trọn vẹn hơn 10 phút. Thương thế trên người hắn mới hoàn toàn khôi phục. Hao tốn thời gian dài như thế. Có thể thấy được hắn lần này sở thụ tổn thương đến cỡ nào nặng. Lại một lần nữa thuấn di. Tại cách nơi vừa nãy hơn 1000 dặm bên ngoài. Hắn xuất hiện. Nhanh chóng tiến vào chính mình mở vị diện bên trong, biến mất tại ngoại giới, trừ phi là đồng dạng trong tay nắm giữ quy tắc năng lực người lại hoặc là quy tắc cấp cường giả. Nếu không tuyệt không có khả năng tìm được tiến vào chính mình mở vị diện hắn. Xác nhận đã triệt để an toàn, Gray thở ra một hơi dài, tiếp theo là vô tận lửa giận, hắn đã thật lâu không có ăn thiệt thòi lớn như thế. Là hướng về phía hoàng kim kiếm đến. Hắn đầu tiên nghĩ đến đối phương là hướng về phía kia một nửa hoàng kim kiếm phục kích hắn. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên đối với hắn cướp đoạt đi một nửa hoàng kim kiếm nhọn. Trong lòng không cam lòng. Cho nên thỉnh động hai hàng lông mày bạc hết lão giả tại vị diện xuất nhập cảng mai phục hắn. Đây là giải thích hợp lý nhất. Đây cũng là có khả năng nhất giải thích. Cho dù là không trọn vẹn, dù sao cũng là quy tắc cấp vũ khí, đối phương vì thế mà để mắt tới hắn, là hoàn toàn có khả năng. Bất quá, vì quy tắc chi thư mà khả năng tới cũng không thể loại bỏ. Hai người có thể hay không thông qua phương pháp gì biết được trên tay của ta có quy tắc chi thư. Cho nên ra tay cướp đoạt, Gray con mắt nhắm lại, hắn đi qua ST Soldier tộc doanh địa. Hơn nữa ở bên kia chờ đợi một đêm, nghĩ đến người nhìn thấy tuyệt đối không phải số ít. Nếu có thế lực vì vậy mà hiếu kỳ tiến hành tìm hiểu, tiến tới dò thăm hắn đã từng đọc qua quy tắc chi thư, loại khả năng này cũng không thể loại bỏ. Nếu như là bởi vì quy tắc chi thư mà để mắt tới ta, kia ST Soldier tộc tại này ở trong lại đóng vai dạng gì nhân vật? Hắn nghĩ tới có phải hay không là ST Soldier tộc mượn hai người chi thủ diệt trừ hắn. Bất quá lại bị hắn phủ định, ST Soldier tộc không biết được hắn có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Khẳng định sẽ cho rằng trong tay hắn có quy tắc chi thư bản sao bản. Nếu hắn chết tại hai người tập kích phía dưới, kia quy tắc chi thư ngược lại sẽ bị càng nhiều người nhận được. Cái này hiển nhiên cũng không phải là ST Soldier tộc mong muốn. Cho nên hắn cảm thấy, càng lớn có thể là hai người thông qua một loại nào đó phương pháp dò thăm trên người hắn có được quy tắc chi thư, cho nên mới sinh ra cướp giết tâm tư. ST Soldier tộc là không biết được. Chỉ ít ST Soldier tộc Louis Soldier chờ chủ yếu cao tầng là không biết được. Mặc dù quy tắc chi thư khả năng cũng có, nhưng hướng về phía hoàng kim kiếm nhọn mà khả năng tới ngược lại càng lớn. Tới tay lâu như vậy, còn chưa kịp xem xét, hiện tại liền xem xét một cái đi. Làm Gray theo không gian vật phẩm ở trong đem hoàng kim kiếm nhọn lấy ra sau, Gray trong thân thể xuất hiện lần nữa trước đó gặp được qua chiến minh. Dung nhập trong cơ thể hắn hoàng kim kiếm run rẩy lên. Lại nghĩ theo tay phải của hắn ở trong chui ra. Lần này, hắn cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý hoàng kim kiếm theo tay phải chui ra. Hắn ngược lại muốn xem hoàng kim kiếm nhọn cùng hoàng kim kiếm gặp phải sau, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Keng, hoàng kim kiếm xuất hiện sau, nguyên bản Gray tay trái ở trong hoàng kim kiếm nhọn, đột nhiên tựa như là gặp được nam châm, bị hút tới hoàng kim kiếm bên trên, sau đó liền thấy hoàng kim kiếm kịch liệt chiến minh đứng lên, như là tại hưng phấn, càng không ngừng chiến minh, mà bám vào hoàng kim kiếm thượng một nửa hoàng kim kiếm nhọn. Thế mà tại không có đi qua nhiệt độ cao đốt cháy tình huống dưới, đang từ từ hòa tan thành chất lỏng màu vàng óng, mà chất lỏng màu vàng óng thì là vừa xuất hiện sau liền dung nhập hoàng kim kiếm bên trong. Hoàng kim kiếm nhọn hòa tan quá trình rất chậm, nhưng lại tại không thể nghịch chuyển tiến hành ở trong, trọn vẹn mấy canh giờ, loại dung hợp này mới hoàn toàn kết thúc. Hoàng kim kiếm nhọn đã biến mất, lưu lại vẻn vẹn chỉ có hoàng kim kiếm. Khí tức kinh khủng tại hoàng kim kiếm bên trên tràn ngập. Gremlin hiện cảm giác hoàng kim kiếm khí tức cường thịnh một mảng lớn. Vị diện xuất nhập cảng nơi, đáng chết, làm hắn chạy trốn. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên sắc mặt khó coi. Mai phục trọn vẹn hơn 10 ngày. Lãng phí trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, lại cuối cùng thất bại, mặc dù làm cho đối phương bị trọng thương, nhưng lại không có thể giết chết. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai hàng lông mày gần trăm lão già. Thanh âm mang theo nghi ngờ nói, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất hắn tuyệt đối tránh không rồi chứ? Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ lắm. Lúc ấy trên người hắn lộ ra hào quang màu tím, cảm giác năng lực của hắn đã không đơn thuần chỉ là không gian quy tắc năng lực. Hai hàng lông, mày bạc hết lão giả lắc đầu trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Dựa theo lấy được tình báo suy đoán, đối phương không nên có thể tránh rơi mới đúng. Đối phương hết lần này tới lần khác tránh rớt điều này làm hắn rất là không nghĩ ra. Gray có được không gian quy tắc năng lực đồng thời còn có được thời gian quy tắc năng lực. Điểm này, cũng chỉ có Louis Soldier cùng 4 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả biết được. Hắn giao dịch đối tượng mặc dù là ST Soldier tộc cao tầng, nhưng hiển nhiên còn không cách nào cao đến hủy diệt cấp độ thứ 6 loại trình độ kia. cũng vẻn vẹn biết được St. Souza tộc vì hoàn lại ân tình đem quy tắc chi thư giao cho Grey quan sát. Làm sao bây giờ? Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên nhíu mày hỏi. Thủ, vẫn luôn thủ tại chỗ này. Hắn không cách nào thuấn di ra vị diện. Hiện tại hẳn là còn tại vị diện bên trong. Chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, liền có thể làm hắn không cách nào rời đi vị diện. Hai hàng lông mày bạc hết lão giả ánh mắt âm lãnh. Không được bao lâu vị diện liền muốn đổ sụp. Hắn không ra cũng phải ra tới. Nếu không liền chờ chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.